Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 472, chương 471 kết thúc. Đêm đó, Triệu Mẫn nằm lì ở trên giường. Ở nàng lộ ở trong không khí phần lưng. Ở nàng da thịt trắng nõn lên, mọc đầy điểm điểm vết tích. Đây là VFV virus sau khi khỏi hẳn lưu lại vết tích. Nhìn làm cho đau lòng người. Bên cạnh ngồi xếp bằng Tiểu Ngư, cầm thuốc mỡ, cẩn thận tỉ mỉ ở vết tích lên bôi lên. Triệu Mẫn tỉ, vóc người của ngươi không sai nha. Ngươi cũng không thể so ta kém. Chỉ là ngươi tiện nghi Trần mặc cái kia lớn móng heo. Triệu Mẫn trêu ghẹo cười nói. Nào có, Tiểu Ngư cũng cười lên. Phỏng chừng tên kia, hiện tại ở trên giường oán giận ta đêm nay đoạt lão bà hắn. Triệu Mẫn não bù Trần mặc u oán dáng. Dấp, vui cười hớn hở cười lên. Hắn biết ta ở cho ngươi bôi thuốc. Sẽ không oán giận, ta nhường hắn trước tiên ngủ. Đêm nay cùng ngươi, Tiểu Ngư đưa ra tòa một ít màu trắng thuốc mỡ. Nhẹ nhàng bôi ở Triệu Mẫn phía sau lưng vết tích lên. U a, đầy nghĩa khí a. Vậy ta đêm nay chẳng lẽ có thể thử xem lão bà hắn cảm giác. Triệu Mẫn một phát bắt được Tiểu Ngư. A, chớ lộn xộn, Triệu Mẫn tỉ, xoa dược đây, cũng không lâu lắm. Trong phòng nhốn nháo loạn tùng phèo. Sáng sớm hôm sau, Triệu Mẫn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đang xem tin tức Trần Mặc, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Còn muốn tâm tình xem tin tức, tối hôm qua lão bà ngươi bồi tiếp ta. Ngươi có ý kiến gì? Không ý nghĩ gì. Trần Mặc tự mình uống sữa bò, mặt không hề cảm xúc nói rằng, hiếm thấy tiểu biệt gặp lại. Kết quả Tiểu Ngư tối hôm qua không trở lại, nhường hắn một mình trong phòng. Ngẫm lại liền khó chịu. Ta tối hôm qua nhưng là đem ngươi cho xanh. Phốc khụ khụ, bị Triệu Mẫn một câu nói cho sặc. Trần Mặc một cái sữa bò nóng phun ra ngoài, đầy đỏ mặt lên, suýt chút nữa ngất đi. Ngươi càng ngày càng có làm nữ lưu manh tiềm chất. Hết cách rồi, sinh hoạt bức bách. Triệu Mẫn cười nói, ngày hôm nay đi đâu? Chơi đùa à, hiếm thấy nghỉ phép. Ăn xong bữa sáng, ba người mặc chỉnh tề sau mới ra ngoài. Trị liệu thuốc hoàn thành, Triệu Mẫn bệnh khỏi hẳn, Trần Mặc nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng thế giới bên ngoài cũng không bình tĩnh. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê, toàn cầu xác thực nhiễm VFV virus nhân số đột phá 3.5 vạn, cách ly nhân số vượt qua 48 vạn, tử vong nhân số đạt đến 5.256 người. Nặng nơi thảm họa chữa bệnh nhân viên cùng chữa bệnh vật tư báo nguy. Nhiễm nhân số còn đang tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới thả ra tin tức, nhường toàn bộ thế giới chấn động. 72 người tiểu tổ cùng sao biển công ty đã lượng sản giảm bớt VFV virus phát bệnh thuốc. Tuy kéo dài chuyển biến xấu thời gian, nhưng cũng không có chữa trị, mà lưỡi hái tử thần. RS, tổ chức thành viên vẫn chưa thể bắt được. Virus căn nguyên cũng không có triệt để tiêu trừ. Không xác định đối phương có còn hay không đang tiếp tục quăng độc. Các quốc gia cùng vệ sinh tổ chức dục Glaxo công ty mau chóng hoàn thành thu mua kỹ thuật giao tiếp thủ tục. Lượng sản GBOI ở chúng nhiều phương tiện đường nối dưới, Glaxo công ty thuận lợi hoàn thành thu mua AMBO thủ tục. Tuyên bố chính thức lượng sản GBOI đặc hiệu dược. GBOI đặc hiệu dược tuyên bố lượng sản như một tề thuốc trợ tim, nhường các quốc gia chữa bệnh nhân viên mừng rỡ không thôi. Mà Glaxo công ty trừ thu hoạch đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh kỹ thuật, còn từ bên trong kiếm một món hời, thu hoạch toàn cầu danh vọng, nhường không ít y dược công ty ước ao đố kỵ. Glaxo công ty tuyên bố GBOI lượng sản không lâu, Hoa Hạ chữa bệnh chuyên gia đoàn đội cũng không rơi người sau. Tuyên bố thông báo tuyên bố công phá trị liệu VFV đơn nhân bản kháng thể lượng sản kỹ thuật bình cảnh. Có thể quy mô sản xuất trị liệu VFV virus đơn nhân bản kháng thể cần for. Cần for cần phải phối hợp sao biển công ty SX3 thuốc sử dụng. Trong một tuần lễ có thể khỏi hẳn. Hai nhà có thể trị liệu VFV virus thuốc lượng sản. Đối với nơi thảm họa bệnh nhân mà nói, là tin tức vô cùng tốt. Theo lượng sản thuốc bị đưa tới các nơi trên thế giới nặng nơi thảm họa, theo dược phẩm cung cấp lượng tăng cường. Toàn cầu đối kháng VFV virus áp lực bắt đầu giảm bớt. Nửa tháng, Hoa Hạ cuối cùng đồng loạt VFV virus người lây xuất viện. Tuyên bố triệt để thanh trừ trong nước VFV virus. Tuyên bố giải trừ nhằm vào VFV virus cấm khiến. Theo sát phía sau, trừ lây nhiễm virus nghiêm trọng nhất châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực ở ngoài. VFV virus nhẹ nơi thảm họa quốc gia cùng khu vực. Ở thu được thuốc trị liệu sau không lâu, liền tuyên bố thanh trừ VFV virus, giải trừ nhằm vào VFV virus cách ly cùng cảnh cáo. Một tháng sau, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, toàn cầu VFV người lây lần đầu xuất hiện chịu tăng trưởng. VFV virus chống lại chiến, đạt được giai đoạn tính thắng lợi, mà ở các quốc gia vì là đối kháng VFV virus thắng lợi hoan hô thời điểm. Lại vừa mất tức lộ ra ánh sáng. Nobel Y học thưởng người đoạt được Dollywood đoàn đội trải qua nghiên cứu phát hiện. VFV đặc hiệu dược CBOI bên trong. Chứa Dollywood nhiều loại thành quả nghiên cứu thành phần. Dollywood bị bắt cóc mất tích vụ án. Có thể cùng Ambo công ty có quan hệ. Tin tức gây nên toàn bộ thế giới chấn động. Chống khủng bố tổ chức cùng quốc tế cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức nhân viên. Triển khai lấy Dollywood vì là manh mối điều tra. Glaxo công ty cũng đang bị điều tra hàng ngũ. GBOI dừng sản xuất. Bắt đầu đo lường có tồn tại hay không độc tính. Điều tra không bao lâu. Liền có tin tức bộc ra. Nguyên Ambo công ty lão bản cùng với người nhà mất tích. Tuyên bố khai phá dược phẩm y học tiến sĩ mất tích. Ambo công ty vì là RS tổ chức mượn xác. Mục đích là thông qua chế tạo sinh vật khủng bố, kiếm lấy khủng bố tài chính. Ambo công ty từ Glaxo công ty thu được 15 ức đô la Mỹ tiền mặt. Từ lâu thông qua các loại rửa tiền con đường rời đi. Cụ thể hướng đi không biết. RS tổ chức thành viên sử dụng mọi người tập trung tinh lực đối kháng VFV virus thời điểm. Lặng yên hoàn thành này một thao tác. Ở như thế trong thời gian ngắn rửa đi 15 ức đô la Mỹ. Rõ ràng có cụ thể thao tác kế hoạch. Qua đi không lâu, RS tổ chức ở trên Twitter tuyên bố video. Tuyên bố trả thù người xâm lược mục đích đạt đến. Ngừng hẳn tiếp tục đưa lên VFV virus. Các loại bạo tạc tin tức nhường thế giới vì đó ổ lên. Ở quốc tế trong hội nghị, các quốc gia dồn dập thông cáo chung. Đem RS đưa vào phản nhân loại khủng. Bố, tổ, chức, đồng thời ở trên quốc tế. Cao tiền thưởng truy nã RS thành viên. Chỉ là không ai gặp bất luận cái nào RS tổ chức thành viên dáng dấp. Tựa hồ trên thế giới căn bản không tồn tại cái tổ chức này. Đông đảo quốc tế tổ chức. Bắt đầu nhằm vào Dollywood manh mối này làm điều tra. Nhưng mà, không ai phát hiện liên quan với Dollywood bất kỳ manh mối. Dollywood cùng RS tổ chức phảng phất bốc hơi khỏi thế gian. Thời gian duy trì 3 tháng. 3 tháng này, là thế giới đối kháng sinh vật khủng bố cực kỳ trọng yếu 3 tháng. Đặc biệt châu Âu cùng Bắc Mỹ các loại nặng nơi thảm họa. Theo Glaxo công ty bị tra ra cùng Ambo công ty không quan hệ. GBOI đặc hiệu dược cũng không có nghiêm trọng thân thể nguy hại. Bởi vì chống lại virus cần, Glaxo công ty được phép tiếp tục lượng sản GBOI. Thêm vào Hoa Hạ cần pho thuốc lượng sản. Nhiễm VFV virus nhân số kéo dài chịu tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều quốc gia cùng khu vực tuyên bố giải trừ nhằm vào VFV dịch bệnh lệnh cấm. 3 tháng trước, mọi người đối với VFV virus uy chi như ma quỷ. Nghe được VFV virus liền biến sắc. Mà sau 3 tháng hôm nay, quần chúng sinh hoạt đa số khôi phục bình thường. Châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực dịch bệnh được khống chế. Các quốc gia bắt đầu giải trừ nhằm vào dịch bệnh nặng nơi thảm họa du lịch cảnh cáo. Nhằm vào châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực cấm nhập cảnh chỉ lệnh cũng toàn bộ hủy bỏ. Đến lúc cuối cùng đồng loạt người lây từ bệnh viện đi ra. Toàn cầu không lại tăng cường mới tăng ca bệnh cùng hư thực thực ca bệnh. VFV virus dịch bệnh cơ bản kết thúc. Trong lúc có một khúc nhạc đệm. Tổ chức Y tế Thế giới vốn định đem một viên vinh dự huân chương trao tặng tìm tới phương án trị. Liệu Trần Mặc, chỉ là Trần Mặc không muốn lĩnh. Nói công lao là toàn bộ chữa bệnh tiểu tổ. Cuối cùng Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đem vinh dự huân chương trao tặng hoa hạ chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ. Thạch Hoành Đồ đại biểu dự họp. Trận này sinh vật khủng bố, từ bắt đầu đến kết thúc, kéo dài sắp tới 6 tháng, nhường toàn cầu tử vong nhân số vượt qua 8.000 người. Ở mấy vạn người trên người lưu lại vết sẹo cùng ám ảnh trong lòng. VFV virus cũng bị các quốc gia trung tâm khống chế bệnh xếp vào đẳng cấp cao nhất chi sinh vật khủng bố vũ khí. Nhường thế giới cảm giác hoảng sợ sinh vật khủng bố hạ màn kết thúc. Ngoại giới vẫn không có RS tổ chức cùng Dollywood bất kỳ manh mối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.